Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, lẽ nào là bởi vì ta quá soái? Toàn bộ thăng cấp thi đấu. Sử Lai Khắc Học Viện gặp gỡ ra dáng kẻ địch, cũng là Lôi Đình Học Viện cùng Thần Phong Học Viện. Đường Tam Lam Ngân Thảo Hỏa Miễn, Băng Miễn, nhưng cũng không miễn dịch Lôi Đình. Có điều Sử Lai Khắc Học Viện nhân vật mạnh mẽ không ngừng Đường Tam một người. Đái Mộc Bạch bất luận từ hồn lực vẫn là từ kinh nghiệm chiến đấu lên, không hề so với Đường Tam yếu. Đái Mộc Bạch ở chỗ Lôi Đình Học Viện chiến đấu bên trong, lực khắc nắm giữ Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn Ngọc Thiên Tâm, thu được cùng Lôi Đình Học Viện chiến đấu thắng lợi. Mà đang cùng Thần Phong Học Viện chiến đấu bên trong, Đường Tam bất đắc dĩ cũng rốt cục hiển lộ ra chính mình cái thứ hai võ hồn, Hạo Thiên Trùy. Thi đấu là thắng, nhưng Hạo Thiên Trùy cũng xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Tát Lạp Tư giáo chủ trong lòng nhất thời hiện lên một tia sát cơ. Thượng Tam Tông cùng Võ Hồn Điện bất hòa, này nắm giữ Hạo Thiên Trùy tiểu tử là tuyệt đối sẽ không gia nhập Võ Hồn Điện. Hơn nữa tiểu tử này nắm giữ song sinh võ hồn, hơn nữa mới có 14 tuổi liền trở thành bốn hoàn hồn tông. Sức chiến đấu cường hãn, tâm trí thành thục, là cái thiên phú dị bẩm thiếu niên. Không có thể làm việc cho ta, vậy sẽ phải đem giết từ trong trứng nước. Tiết Dạ Đại Đế trong mắt thì lại toát ra một tia hứng thú. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thượng Tam Tông không có mâu thuẫn, tuy rằng cũng không hòa hợp, nhưng không có ân oán. Đường Tam triển lộ ra Hạo Thiên Trùy, cũng không ảnh hưởng hắn đối với Đường Tam mời chào. Ninh Phong Chí nhìn trận chiến cuối cùng, Đường Tam đánh bại Phong Tiếu Thiên, hơi gật đầu, biểu thị đối với Đường Tam tán thưởng. Thăng cấp thi đấu, Sử Lai Khắc Học Viện lấy 14 chiến 14 thắng chiến tích thu được người thứ nhất. Có điều thăng cấp thi đấu sẽ không đào thải đội ngũ, chỉ tính thắng trang. Nói cách khác, dù cho 14 chiến tất cả đều thua, cũng có thể tham dự trận chung kết, chỉ là xếp hạng nhất định sẽ phi thường thấp. Thi đấu kết thúc, cho mỗi đội ngũ thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày, này 15 đội ngũ để cho Hoàng gia đoàn kỵ sĩ hộ tống đến Võ Hồn Thành, tiến hành cuối cùng trận chung kết. Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu trận chung kết địa điểm, như thế đều là do hai đế quốc lớn cùng Võ Hồn Điện thương nghị quyết định. Nhưng lần so tài này, Bỉ Bỉ Đông biểu hiện ra phi thường cường thế một mặt, lực ép hai đế quốc lớn đại biểu đem trận chung kết địa điểm thiết lập tại Võ Hồn Thành. Đối với này, không có ai biết nguyên nhân. Võ Hồn Thành, tên như ý nghĩa, thành phố này hoàn toàn thuộc về Võ Hồn Điện. Võ Hồn Thành ở vào thiên đấu cùng tinh la hai đế quốc lớn chỗ giao giới, quy mô hùng vĩ, đặc biệt là giáo hoàng điện, vụt lên từ mặt đất, giống như một tòa cao vút trong mây ngọn núi, sừng sững ở Võ Hồn Thành bên trong. Mà giáo hoàng điện, cũng là hết thảy hồn sư trong lòng thánh địa. Từ thiên đấu thành xuất phát đi tới Võ Hồn Thành, gần như có 20 ngày đường, trận chung kết thi đấu thời gian cũng không phải dài lắm. Bởi vì là một bại cuộc thi vòng loại, tổng cộng 33 đội ngũ, 22 thi đấu, thua liền về nhà, hoàn toàn không có cơ hội lần thứ hai. Như vậy, không tới 10 ngày liền có thể quyết ra cuối cùng tổng quán quân. Một nhóm 15 đội ngũ, thêm vào lão sư cùng hộ tống hoàng gia đoàn kỵ sĩ, tổng cộng hơn ngàn người đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn từ thiên đấu thành đi tới Võ Hồn Thành. Vì có thể làm cho dự thi học sinh được một ít nghỉ ngơi, ở trận chung kết có thể càng tốt hơn phát huy, thiên đấu đế quốc đặc chế 15 lượng hào hoa to lớn xe ngựa. Những này xe ngựa giảm sóc tính năng vô cùng tốt, ngồi ở phía trên cơ bản không cảm giác được rung động, có thể có được rất tốt nghỉ ngơi. Mọi người bình thản vượt qua 10 ngày, 10 ngày này qua thập phần bình thường, ăn cơm, nghỉ ngơi, tu luyện. Trừ này ba loại, liền nếu không có chuyện gì khác phát sinh, hơn nữa có hoàng gia đoàn kỵ sĩ hộ tống, căn bản không có người dám ngăn trở. Một đường thông suốt, yên lặng tính toán thời gian, Diệp Hải cảm thấy nên phát sinh vài việc gì đó. Trong nguyên tắc, Võ Hồn Điện đem sẽ phái ra một đám cấp thấp hồn sư, cùng với mấy vị đẳng cấp cao cường giả, lại thêm vào cúc, quỷ hai vị đấu la đối với đội ngũ này tiến hành công kích. Vì là chính là diệt trừ Đường Tam, có điều độc cô bác cùng kiếm đấu la sẽ đúng lúc xuất hiện, ngăn trở hai vị này phong hào đấu la. Đã biết nguyên tắc tình tiết Diệp Hải, có chút chờ mong phong hào đấu la đại chiến tình cảnh. Có điều lại liên tiếp qua 5 ngày, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Mắt thấy liền muốn đến Võ Hồn Điện, Diệp Hải có chút bối rối. Đường Tam kẻ này song sinh võ hồn, 14 tuổi liền đến bốn hoàn hồn tông. Hơn nữa còn là Hạo Thiên Tông dòng chính đệ tử. Không giết chết hắn, lúc nào Võ Hồn Điện tốt như vậy tính khí. Võ Hồn Điện chẳng lẽ không sợ Đường Tam trưởng thành, biến thành một cái khác Đường Hạo. Diệp Hải không nghĩ ra Võ Hồn Điện đến tột cùng đang do dự cái gì. Mắt thấy ngày mai sẽ phải đến Võ Hồn Thành, Diệp Hải cũng từ bỏ xem trò vui dự định. Lại không nghĩ rằng, hắn mới vừa từ bỏ cái ý niệm này, đội ngũ phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Diệp Hải mở ra xe ngựa rèm, nhìn về phía đội ngũ phía trước. Một cái bạch y xinh đẹp tuyệt trần thanh niên chậm rãi đạp bước mà tới. Thanh niên này da rẻ vô cùng tốt, thậm chí so với một ít nữ tử da rẻ còn tốt hơn. Thanh niên cước bộ không nhanh, nhưng mang theo cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Mỗi đi một bước, cảm giác ngột ngạt phảng phất đều càng nặng nề một phân. Diệp Hải vị trí xe ngựa rất cao, vì lẽ đó rất nhanh liền cảm nhận được loại này cảm giác ngột ngạt. Phong hào đấu la, chấm ngoặc kép. Loại này cảm giác ngột ngạt nhường Diệp Hải nghĩ đến lúc trước đối mặt độc cô bác tình cảnh. Vì lẽ đó hắn dám khẳng định, đây là một vị phong hào đấu la. Khoảng cách Võ Hồn Thành gần như vậy gặp gỡ phong hào đấu la. Hơn nữa có vẻ trẻ tuổi như vậy. Một cái tên tựa hồ đã vô cùng sống động. Cúc đấu la, Nguyệt Quan, chỉ có Cúc đấu la một người. Xem ra không phải đến gây chuyện. Diệp Hải tâm tình buông lỏng. Thả xuống rèm, rụt trở về, nhưng là hắn mới vừa ngồi trở lại đi, liền nghe thanh niên mặc áo trắng kia âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Ai là Diệp Hải? Diệp Hải khóe miệng co quặp, một lần nữa xốc lên rèm. Cúc đấu la là hướng về phía ta đến. Không nên a, từ khi giải thi đấu bắt đầu, ta xưa nay đều chưa từng ra tay, nhiều nhất chỉ là ra võ hồn mà thôi, như vậy cũng bị chú ý tới. Lẽ nào là bởi vì ta quá soái? Có điều Diệp Hải cũng không sợ, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, cao giọng đáp lại nói: "Ta chính là Hải ca." Đường Tam nghĩ phải bắt được Diệp Hải, nhưng một cái không nhổ ở, nhường Diệp Hải trực tiếp nhảy xuống. Diệp Hải quay đầu lại cho Đường Tam một cái yên tâm ánh mắt, nói: "Yên tâm đi, người này không có ác ý gì." Chấm ngoặc kép. Diệp Hải quay đầu lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một tấm tú khuôn mặt đẹp, gần trong gang tấc, khe nằm. Diệp Hải vội vã lùi về sau một bước. Cúc đấu la cười ha ha, nói: "Tiểu gia hòa, đúng hay không bị ca ca đẹp trai khuôn mặt cho kinh ngạc đến ngây người?" Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Cúc đấu la chiếm được luyến tới trình độ nào, mới có thể nói ra trở lên cái kia lời nói. Diệp Hải trầm ngâm 2 giây nói: "Không phải, ta là từ trong đôi mắt của ngươi nhìn thấy chính ta dáng vẻ. Cho soái đến, chấm ngoặc kép, Cúc đấu la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Cúc đấu la lúc này mới nghiêm túc xem kỹ một hồi Diệp Hải. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trước mặt tiểu tử tuấn tú không chú, cao to vĩ đại, dĩ nhiên so với hắn còn muốn soái lên như vậy mấy phần. Cúc đấu la trong lòng một hồi bay lên mấy phần căm thù. Hắn không nghĩ ra, trên đời làm sao có khả năng còn có thể có so với mình càng đẹp trai nam tử. Hắn từ tốn nói: "Đi theo ta đi, giáo hoàng miện hạ muốn gặp ngươi." Diệp Hải hỏi ngược lại: "Giáo hoàng muốn gặp ta?" Cúc đấu la nói: "Ừm." Diệp Hải nói: "Giáo hoàng muốn gặp ta, bản thân nàng đến không phải tốt. Tại sao còn muốn ta nhiều đi một chuyến?" Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi nói ra lời nói này là nghiêm túc sao? Cúc đấu la không nhịn được nói. Diệp Hải nhàn nhạt liếc Cúc Đấu La một chút, cười nói, đùa ngươi chơi, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, Diệp Hải tiếp tục nói ta không muốn gặp nàng, đây mới là nghiêm túc. Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này đúng hay không từ nhỏ không tiếp thu qua xã hội đánh đập. Vẫn là không ai dạy hắn chết chữ viết như thế nào. Ánh mắt của hắn hơi híp lại, lóe lên mấy phần ánh sáng lạnh, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Hải ánh mắt nhìn thẳng Cúc Đấu La, lạnh nhạt nói, ngươi điếc. Cúc Đấu La hơi ngưng lại, bao nhiêu năm, từ khi hắn trở thành phong hào đấu la, phụng dưỡng ở giáo hoàng tả hữu, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn nói như vậy nói chuyện. Loại này trực tiếp ngã ở trên mặt, nhường hắn thậm chí nhất thời không phản ứng lại, hắn khó có thể tin chỉ mình. Nói, ngươi vừa nãy, nói ta điếc. Diệp Hải ánh mắt bên trong mang theo vài phần đáng thương. Ngươi không riêng điếc, đầu óc còn không dễ xài. Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La một hồi nổi giận, trong lòng hỏa khí một hồi nhảy đến đỉnh đầu. Khí thế mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, ngựa chấn kinh bốn phía đạp lên. Hắn đám người chung quanh toàn bộ không bị khống chế lui về phía sau. Cúc Đấu La cả giận nói, ta thảo ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Diệp Hải trực tiếp đánh một quyền ở Cúc Đấu La ngực. Oanh, cú đấm này, Diệp Hải không có một chút nào lưu thủ, một quyền đem Cúc Đấu La đập ra hơn 100 mét, Diệp Hải theo sát bay ra ngoài Cúc Đấu La, đồng thời trên người nhanh chóng bao trùm lên một tầng hoàng kim khôi giáp. Tay phải nắm một nhánh dài gần 10 mét hoàng kim thương. Cúc Đấu La phốc phun ra một cái nghịch huyết. Vừa nãy Diệp Hải một quyền, kém chút nhường hắn đem mật đều cho phun ra. Cú đấm kia sức mạnh thậm chí so với được với phổ thông lực lượng hình phong hào đấu la. Hắn cũng lại không dám xem thường. Cụ hiện ra hắn võ hồn. Kỳ nhung thông thiên cúc. Một đóa khổng lồ hoa cúc. Tráng lệ. Đồng thời, đầu óc của hắn hiện ra bỉ bỉ đông nhường hắn tìm đến Diệp Hải thời điểm. Nhắc nhở hắn, Diệp Hải tên tiểu tử này ta cũng không biết hắn trưởng thành đến trình độ nào. Hơn nữa hắn đối với cường giả không cái gì lòng kính nể. Người tốt nhất cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cúc Đấu La cụ hiện ra võ hồn, nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn. Diệp Hải hơi cười, ở Cúc Đấu La sử dụng hồn kỹ trước. Tay trái hiện ra một cái màu bạc đồng hồ quả quýt. Mặt trên cái thứ ba thâm thúy vạn năm hồn hoàn sáng ngời. Sau đó, Cúc Đấu La ngạc nhiên phát hiện mới vừa cụ hiện ra võ hồn. Lại rụt trở về, giờ khắc này trong con mắt hắn đã lộ ra ra bay nhào mà đến Diệp Hải. Cùng với tay trái cái kia trên dưới rung động bốn cái màu đen vạn năm hồn hoàn. Màu đen vạn năm hồn hoàn, bốn hoàn hồn tông. Có bốn cái, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hải tay trái nắm đấm đã càng lúc càng lớn. Cúc Đấu La không kịp lại cụ hiện ra võ hồn, vội vã ngay tại chỗ trốn một chút. Diệp Hải trường thương đâm một cái, ngăn ở Cúc Đấu La tránh né phương hướng lên. Tiếp theo, Diệp Hải bay vồ tới, một tay nhấc lên Cúc Đấu La, từng quyền đánh lên. Cúc Đấu La mấy lần giãy giụa, đồng thời nhiều lần cụ hiện ra võ hồn. Nhưng lại bị Diệp Hải thứ ba hồn kỹ cho, hồi tưởng, trở lại. Có một lần kém chút liền thả ra hồn kỹ, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút. Liền như vậy, Cúc Đấu La ở một mặt mộng bức bên trong, bị Diệp Hải cho đánh một trận. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.